Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4161, cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Hoàng vội lắc đầu, đừng, cô ấy là hai người, muốn nói lại ngừng. Tiêu Phi Yên thấy Diệp Bắc Minh thực sự nổi lên sát tâm, liền ném ra một vật về phía Diệp Bắc Minh, cầm lấy. Diệp Bắc Minh nhận lấy xem, chính là Hắc Long lệnh thứ ba. Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm thiên ma, tổ địa hoa tộc ở đâu? Tiêu Phi Yên cười lạnh lùng một tiếng. Hà hà, nói với cậu cũng vô dụng, cả đời này cậu cũng không có cơ hội tiến vào tổ địa hoa tộc đâu. Uy tổ địa hoa tộc ở ngay dưới đế cung, cậu cần phải có 3 tấm Hắc Long lệnh mới có thể mở được tổ địa hoa tộc. Hơn nữa, phải dùng máu tươi của người hoa tộc để hiến tế. Thứ nhất, trong tay cậu không có đủ Hắc Long lệnh. Thứ hai, trong cơ thể cậu không có huyết mạch của hoa tộc. Thứ ba, cho dù gom đủ Hắc Long lệnh, sau này tìm được một người có huyết mạch hoa tộc, thì nơi này sớm đã bị Tù Sư và Tiêu Chấn Quốc chiếm lĩnh rồi. Cậu cảm thấy một mình cậu có thể giết vào không? Tiêu Phi Yên cười lạnh lùng, bà ta cho rằng mình đã ăn chắc Diệp Bắc Minh, còn chủ động nhường ra một con đường, chỉ vào cánh cửa phía sau. Từ đây đi vào, có thể thông đến cấm địa hoa tộc, nếu cậu có giỏi, thì cứ việc đi vào. Diệp Bắc Minh khế động trong lòng, không để ý đến Tiêu Phi Yên nữa, bước một bước qua ba người, tên nhóc này, chẳng lẽ thực sự muốn mở tổ địa hoa tộc ư, đùa gì vậy? Tiêu Phi Yên sầm mặt, bà ta nhìn xung quanh, hít sâu một hơi. Nghe Hoàng, chốc nữa tôi sẽ ra ngoài thu hút sự chú ý của họ. Cô đưa Linh Nhi đi trước. Mẫu hậu, con không đi. Dù có chết con cũng muốn chết cùng mẹ. Lục Linh Nhi kiên định lắc đầu. Con, Tiêu Phi Yên tức đến bốc hỏa. Càn quấy, chẳng lẽ con muốn mẫu hậu chết vô ích sao? Con phải đi. Không, con không đi. Lục Linh Nhi đỏ bừng đôi mắt. Nghe hai người tranh cãi, Nghe Hoàng cau chặt mày. Bỗng nhiên, cô ta nhìn về hướng thông đến cấm địa hoa tộc. Thần hậu, hay là chúng ta đi theo anh Diệp xem sao? Cậu ta, Tiêu Phi Yên cười coi thường. Không phải cô nghĩ cậu ta mở thể mở được tổ địa hoa tộc thật chứ? Nghe Hoàng do dự một lúc, từ lúc cô ta nhìn thấy 9 con ma long màu đen thì đã chắc chắn dạ thần chính là Diệp Bắc Minh. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.